Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 814, chương 815, giết chóc chính thức khai mở. Diệp Lăng vừa mới đứng vững, nhưng là một cái to lớn run run. Diệp Lăng thân thể nhất nghiêng, kém chút bị quăng đi ra ngoài, nhưng là còn không có các loại. Chờ, Diệp Lăng đứng vững. Một lực lượng trực tiếp theo Diệp Lăng dưới chân của vọt lên. Này cổ lực lượng không lớn, nhưng là đủ để đem người cho sông phi. Diệp Lăng cắn răng, chân nhọn mạnh mẽ điểm, thân thể như khiêu vũ một dạng, quỷ dị lắc một cái, phần bụng mạnh mẽ thu. Cái kia cổ lực lượng thiếp cùng với chính mình gò má vọt thẳng bay. Bạch Mai cẩn thận, cái này không đúng chỗ tinh thần. Diệp Lăng cao giọng hô to, mà sau thần sắc ngưng trọng, sâu hấp một hơi, đáng sợ linh hồn chi lực chậm rãi tràn ngập mà ra. Bao phủ toàn bộ Hắc Phong Sơn, đông đùng, đùng thùng thùng, Hắc Phong Sơn đang chậm rãi run run, có thì nhanh, có thì chậm, hơn nữa giữa sườn núi bên trên, càng đi lên, lay động liền càng lúc càng nhanh. Ngẫu nhiên còn xuất hiện từng cổ một lực lượng đánh lén, khiến cho không ít người đều là thảm bị trúng chiêu. Chỉ không qua mấy phút, liền đã có ước chừng mấy trăm người bị loại bỏ. Người bị đào thải chung thiên tiên cấp bậc, nhưng là phần lớn a, mà ở sơn lên còn như trước lưu lại. Địa tiên cũng có nhiều đây. Rất hiển nhiên, cửa ải này nhìn không phải cảnh giới, mà là đối với một vật nào đó chuyện ứng đối năng lực, hoặc là đột nhiên xuất hiện nguy cơ thời điểm hóa giải năng lực. Diệp Lăng linh hồn lực tràn ngập mà ra, cái trán co rút nhanh, hắn đang nhanh chóng phân giải một đoạn này đoạn ba động, muốn từ trung tìm được quy luật. Vạn vật đều có quy luật, đây là một cái tất nhiên, tối thiểu Diệp Lăng có thể chóc nã thậm chí phân tích ra đại bộ phận. Cửa ải này đối với Diệp Lăng mà nói, không tính là khó, tối thiểu, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, Diệp Lăng đã tìm được cái này cái gọi là Hắc Phong Sơn lay động quy luật. Trong sát na, Diệp Lăng con người óng ánh, mỉm cười, điểm mũi chân một cái, cả người lấy tốc độ đáng sợ, hướng phía đỉnh núi điên cuồng đánh thẳng vào, không chút nào chịu sơn thể lay động quấy dày. Một màn này làm cho đang cố gắng giãy giụa một ít các cường giả chứng kiến đều là ngẩn, chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái này đáng sợ run run đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì sao? Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên lại có mấy người mạnh mẽ người, cước bộ một bước, cả người như gió vậy, hướng phía đỉnh núi điên cuồng phóng đi. Hỗn đàn! Bọn người kia dĩ nhiên theo dõi nhanh như vậy. Không được, ta cũng phải dành thời gian. Bọn họ đi, không có nghĩa là ta không được. Nhất định có quy luật. Đúng, tĩnh tâm lại, nhất định phải lãnh tĩnh. Lãnh tĩnh mới là ứng đối nguy cơ làm dễ nhất pháp. Đầu óc của ta nhất định không thể loạn. Trong sát na, trong lòng của mỗi người đều là xuất hiện các loại các dạng muốn pháp. Khoan hãy nói. Một nhát này kích, thật đúng là có không ít người tức thì tìm được rồi quy luật. Hướng phía đỉnh núi điên cuồng phóng đi, Diệp Lăng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới đỉnh núi bên trên. Nhưng là đến rồi đỉnh núi, hắn lại ngẩn, ở trước mặt của hắn là vạn trượng vực sâu. Ở phía xa, mơ hồ có thể chứng kiến một cái to lớn cắt ngang sơn mạch. Nơi nào phải là cửa ải kế tiếp đến đạt đến địa, mà ở trước mặt của bọn họ, cùng cái kia to lớn cắt ngang sơn mặt ở giữa, liên tiếp lấy, chỉ có 10 cái to lớn xiềng xích màu đen, xiềng xích lên lóe ra hơi hắc quang, quang mang tràn đầy, như gợn nước một dạng, ở phía trên chậm rãi phun đầy, không ngừng truyền lại đến xa xa, phía sau, không ngừng có người vọt tới. Khi hắn nhóm vọt tới đỉnh núi sau, đồng dạng bị một màn trước mắt rung động, bởi vì hắn nhóm cảm thấy, cửa ải này, sợ rằng phải người chết. Lên một cửa, tối thiểu sẽ không chết người, cũng không có nguy hiểm, không có nhất cơ bản sinh mệnh nguy cơ. Nhưng là cửa ải kế tiếp xem ra, sẽ không tốt như vậy đi à. Không nhiều lắm lúc, lục tục người đi tới đỉnh núi, người cuối cùng là Bạch Mai, chỉ thấy nàng đầu đầy là mồ hôi, khuôn mặt sắc thương bạch, ở giữa có mấy lần kém chút ngã xuống, thật vất vả mới leo lên. Ong ong, đang ở Bạch Mai mới vừa đi tới đỉnh núi một khắc kia. Đột nhiên chỉ thấy, bọn họ bò qua sơn thể, chợt tiêu thất, chỉ còn lại có mọi người đứng đỉnh núi. Phía sau là vạn trượng vực sâu, phía trước là vạn trượng vực sâu thêm 10 cái xiềng xích. Tất cả mọi người ngẩn, bao quát Diệp Lăng, xem trận thế này là chuẩn bị muốn làm đại sự tình a. Chúc mừng các ngươi, xông qua ải thứ nhất 1862 vị. Hiện tại mở ở trước mặt các ngươi đường có 2 cái. Điều thứ nhất tự động bỏ quyền. Ta sẽ tiễn các ngươi trở về. Các ngươi một lần này lữ đồ đến đây kết thúc. Điều thứ hai, tuyển trạch tiếp tục đi tới đích. Trước mắt các ngươi thấy 10 cái xiềng xích. Đạp nó đi tới cửa ải kế tiếp. Mà ở ổ khóa này đường lên, các ngươi có thể tận tình chém giết. Hơn nữa còn là nhất định phải chém giết. Bởi vì, này xiềng xích, nhất định phải mỗi cái nuốt trọn lượng nhất định sinh mệnh. Mới có thể cho phép các ngươi đi qua. Nếu không, mọi người đều muốn bị vây ở chỗ này. Giát chi, tất cả mọi người ngẩn, từng cái đều là trong lòng phát lạnh. Làm gì chứ? Làm cái gì đây? Nhất định phải tiến hành giết chóc mới có thể đi tới cửa ải kế tiếp. Là trọng yếu hơn một điểm là, cứ như vậy, coi như là tái thân mật người đều không thể tin nữa à? Ai cũng sợ người nào lưng sau dưới hắc thủ a. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp tuyển trạch. Như các ngươi tuyển trạch trở về, liền giơ lên tay trái của các ngươi. Phản chi, quy tắc đợi. Thanh âm chậm rãi sinh. Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh ầm ầm rít gào mà sống. Hắn trực tiếp kéo bên người Bạch Mai lạnh như băng bàn tay. Theo ta. Bạch Mai sững sờ, khuôn mặt sắc tức thì thẹn thùng, gật đầu, tại loại này đại hỗn loạn tràng diện dưới, nàng nếu muốn bảo vệ tốt chính mình, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Giết chóc xiềng xích, bắt đầu, thời gian 3 cái hô hấp nháy mắt đã qua, không có một người tuyển chọn buông tha. Tu luyện giả, nội tâm của bọn hắn đều là vô cùng cường đại, như sợ hãi tử vong, như vậy cả đời này cũng sẽ không lại thay đổi. Thanh âm rơi xuống một khắc kia, mọi người từng cái toàn bộ đều đem trong cơ thể tu vi hoàn toàn thi triển ra, từng cái đều là đề phòng không gì sánh được, thậm chí nhìn người bên cạnh, trong tay tiên khí đều là cầm thật chặt, không ai dám trước lên tới ổ khóa này lên, rất sợ trở thành mọi người nhắm chính xác mục tiêu. Hỗn đản, ngươi dám đánh lén ta, chết đi cho ta. Trong lúc bất chợt, một gã thiên tiên trung kỳ mạnh mẽ người tức giận rít gào, hướng phía bên người một gã đồng dạng tu vi mạnh mẽ người đánh tới. Đại chiến vừa chạm vào tức thì phát, đột nhiên một đạo thân ảnh điên cuồng vọt tới xiềng xích bên trên. Điểm mũi chân một cái, xiềng xích đung đưa kịch liệt. Mà thân ảnh của hắn thì là như hồ điệp một dạng, điên cuồng phiêu giật đi về phía trước. Dừng lại cho ta. Đang ở đạo thân ảnh kia còn không có bay đi rất xa, một cái đáng sợ mạnh mẽ người giết khắp mà xông, trong tay một cây trường thương điên cuồng đâm một cái, một vòi máu tươi trực tiếp bão phi mà ra. Rầm rầm hiu, lần lượt từng bóng người đều lựa chọn mỗi bên tự bất đồng xiềng xích, điên cuồng hướng phía trước phóng đi. Bạch Mai, sông, Diệp Lăng chợt quát một tiếng, nguyên thủy kiếm thai xuất hiện ở lòng bàn tay của mình chung. Một đáng sợ kiếm khí theo nguyên thủy kiếm thai kiếm thể bên trên tán loạn mà sống. Nhưng là đang ở này lúc, Đột nhiên một đạo đao sắc bén chỉ hướng phía Diệp Lăng rít gào đánh tới. Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người, trong cơ thể cửu đại tiên anh sớm đã ù ù vận chuyển. Đáng sợ tiên lực phi nhanh cuộn trào mãnh liệt, trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên nhất chạm. Cô lỗ, một gã thiên tiên sơ kỳ mạnh mẽ người, đầu người rơi xuống đất, trừng lớn con mắt, xông. Diệp Lăng lôi kéo Bạch Mai, trực tiếp vọt tới xiềng xích bên trên, giết chóc chính thức khai mở. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.